Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 739 đến 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Diêu không có cảm giác gì lắm. Có à, hôm qua lúc lái xe, mình vô tình quẹt vào xe của anh ấy. Anh ấy không những không bắt mình bồi thường mà còn giúp mình báo bảo hiểm. Mình thấy anh ấy tốt lắm nên bọn mình trao đổi WeChat. Hơn nữa, cậu không phải lúc nào cũng than thở muốn tớ giới thiệu trai đẹp sao? Giờ có rồi lại còn chê. Bùi Sam Sam cười nhạo, trai đẹp cấp độ này mình không chịu nổi, để lại cho cậu từ từ hưởng thụ nhé. Xì, khi hai người đang thì thầm với nhau, Trầm Tử Tây đột nhiên lên tiếng. Các cô gái ơi, lát nữa tôi có một người bạn đến, các cô không phiền chứ? Diêu Diêu vội đáp, không phiền, không phiền, miễn là anh ấy đẹp trai là được. Câu nói sau của cô hơi nhỏ, vì tiếng nhạc quá lớn nên Trầm Tử Tây không nghe rõ. Chỉ cần biết các cô không phản đối là đủ. Ngoài Nguyễn Tinh Vãn và Bùi Sam Sam, còn có vài người bạn khác của Diêu Diêu. Chẳng mấy chốc họ bắt đầu chơi trò chơi. Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Tinh Vãn từ đầu đến giờ có vẻ không tập trung, liền huýt nhẹ cô. Cậu vẫn đang nghĩ về tên đàn ông kia à? Nguyễn Tinh Vãn thu lại dòng suy nghĩ, cười gượng. Không, không đâu, mình thấy cậu lâu rồi không thèm để ý đến anh ấy. Chắc anh ấy đã nhận ra lỗi lầm rồi. Có lẽ cũng đến lúc tha thứ cho anh ấy được rồi. Nguyễn Tinh Vãn thở dài. Để sau đi, dù sao thì anh ấy cũng chưa về. Ừ, cũng đúng. Bùi Sam Sam vỗ nhẹ vai cô. Vậy đừng nghĩ nữa. Mấy chuyện phiền não để mai hãy lo. Hôm nay cứ vui vẻ chơi đi. Không biết là do uống rượu hay vì quán quá ngột ngạt. Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Nên cô đi vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, Trầm Tử Tây tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lén đi theo sau. Trong nhà vệ sinh, Nguyễn Tinh Vãn rửa tay, rồi áp đôi bàn tay lạnh lên khuôn mặt nóng bừng, cảm thấy dễ chịu hơn. Cô lấy một tờ giấy lau khô tay, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một cánh tay chắn trước mặt cô, giọng nói trầm thấp đầy ám muội vang lên. Cần giúp đỡ không? Nguyễn Tinh Vãn đứng yên, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Cảm ơn, không cần. Thấy cô định rời đi, Trầm Tử Tây tiến lên một bước. Đừng khách sáo như vậy, đi chơi mà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Tôi thấy em uống hơi nhiều, hay là để tôi đưa em về nhà. Xe tôi đậu ngay bên ngoài. Nguyễn Tinh Vãn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp. Tôi có bạn trai rồi. Nghe vậy, Trầm Tử Tây chỉ nhíu mày, chẳng mấy bận tâm. Không sao đâu, tôi có một người bạn, mà thật ra là một người quen, có vợ rồi mà vẫn ra ngoài chơi đấy thôi. Em gái à, đàn ông chẳng ai đáng tin cả, đừng đặt họ lên quá cao. Nguyễn Tinh Vãn nói, vậy à, đương nhiên rồi, em nhìn xem có mấy ai như tôi, thẳng thắn, không che giấu gì cả. Nếu chúng ta hợp nhau thì có thể tiến xa hơn, đá bạn trai em đi và theo tôi. Còn nếu không hợp, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Thế nào, vừa nói, anh ta vừa định đưa tay nâng cằm Nguyễn Tinh Vãn, nhưng cô lập tức hất tay anh ta ra. Dù bạn trai tôi có là loại người không ra gì, nhưng anh còn không đáng một ngón tay của anh ấy. Trầm Tử Tây từ trước đến giờ chưa từng bị ai nói như vậy, nhưng anh ta không tức giận, chỉ cười đáp. Em nói vậy, khiến tôi thật sự muốn gặp bạn trai em xem sao. Rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào mà tôi còn chẳng bằng một ngón tay của anh ta. Cách đó không xa, Chu Từ Thâm đứng tại chỗ, một tay đút trong túi quần, quan sát cảnh tượng trước mặt. Anh khẽ L, I. Ế, em mở môi, bước chân vừa định đi tới lại dừng lại, dường như muốn xem Nguyễn Tinh Vãn sẽ phản ứng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 740. Nguyễn Tinh Vãn gần như không cần suy nghĩ, rút điện thoại ra và đưa cho Trầm Tử Tây xem một tấm ảnh. Trầm Tử Tây nhìn ảnh, bối rối hỏi, đây là bạn trai của em? Nguyễn Tinh Vãn đáp một cách tự tin, đúng vậy, đó là ảnh của một nam diễn viên nổi tiếng gần đây. Có rất nhiều fan nữ và fan vợ. Nguyễn Tinh Vãn không nhớ mình đã lưu bức ảnh này khi nào, nhưng cô vừa nghĩ ngay ra và lấy ra để đối phó tình huống. Trầm Tử Tây cười, em gái à, muốn đối phó với tôi thì cũng đừng dùng cách này chứ. Người trong ảnh là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, mà cậu ta lại không thích phụ nữ. Nguyễn Tinh Vãn, gì cơ? Cô bình tĩnh lấy lại điện thoại, liếc nhìn bức ảnh. Ồ, nhầm rồi, không phải bức này. Nguyễn Tinh Vãn tiếp tục lướt tìm, định kiếm một tấm ảnh của em trai mình, Nguyễn Thầm. nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy. Cô không lưu sao? Cô có một người em trai đẹp như vậy mà lại không lưu lấy một bức ảnh của cậu ấy. Đúng lúc này, điện thoại trong tay Nguyễn Tinh Vãn bị ai đó rút mất. Một bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh cô, giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên. Bạn trai cô ấy là tôi, có vấn đề gì không? Nghe giọng nói đó, Nguyễn Tinh Vãn sững sờ. Tên, đàn ông chó, này sao lại về rồi? Trầm Tử Tây cũng sững lại vài giây, sau đó nở nụ cười hiểu rõ tình huống. Anh không ngờ Chu Từ Thâm lại giỏi, thả thính, đến vậy, ra tay giúp đỡ khi thấy bất bình, đúng chuẩn anh hùng cứu mỹ nhân. Xem ra anh không còn cơ hội nữa, chi bằng hãy nhường lại cho Chu Từ Thâm. Trước khi rời đi, Trầm Tử Tây còn rất phối hợp nói một câu. Tôi không xứng, rồi vui vẻ rời khỏi. Đằng sau anh, hai người đứng đó chìm trong sự im lặng. Cuối cùng, họ gần như đồng thời lên tiếng. Anh không phải bảo hai ngày nữa mới về sao? Em coi tôi là bạn trai. Bù nhìn, à, đấy, biết ngay là tên. Đàn ông chó, này sẽ phản đòn mà. Nguyễn Tinh Vãn lẩm bẩm nhỏ giọng. Tôi còn không có ảnh của anh. Chu Tử Thâm tức giận đến mức tim như muốn nổ tung. Đó là lý do của em sao? Anh đã đứng đó chờ rất lâu, chỉ để nghe Nguyễn Tinh Vãn nói ra tên của anh trước mặt Trầm Tử Tây. Nhưng cô lại lấy ảnh của một người đàn ông có giới tính khác để nói là bạn trai mình. Anh không đáng được nhắc đến như vậy sao? Nguyễn Tinh Vãn rất ghét cái kiểu chất vấn này của anh, dù lý do không vững nhưng cô vẫn lớn tiếng. Tôi chẳng cần lý do nào cả, tôi muốn nói thế đấy. Nói xong, cô quay lưng đi thẳng, không thèm quay đầu lại. Chu Từ Thâm nhìn theo bóng lưng cô, thái dương giật giật, cô còn dám giận ngược lại. Quay về bàn, Nguyễn Tinh Vãn cầm ly rượu trước mặt, ngửa đầu lên uống cạn chỉ trong một hơi. Bùi Sam Sam thậm chí còn không kịp ngăn cản. Cô vừa định mở miệng hỏi có chuyện gì thì thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống cạnh Trầm Tử Tây. Bùi Sam Sam, cảnh này là sao? Thực sự là một sự kết hợp bất ngờ. Tên, đàn ông chó, này sao lại tới đây? Trầm Tử Tây cũng rất ngạc nhiên. Vừa rồi anh đã giả vờ không quen biết để nhường cơ hội cho Chu Từ Thâm. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì có lẽ cũng bị từ chối rồi. Anh không kìm được chập lưỡi, rót cho Chu Từ Thâm một ly rượu và nói nhỏ với giọng chỉ hai người nghe được. Hoa dại ngoài kia quá nhiều, tốt hơn là về nhà chăm sóc vợ cậu đi. Chu Từ Thâm lạnh lùng đáp, câm miệng, Trầm Tử Tây nhướn mày, thở dài. Thôi vậy, có lòng tốt mà bị hiểu nhầm, đúng là đồ không biết ơn. Ở bên kia, Diêu Diêu ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cô liên tục ra hiệu cho Bùi Sam Sam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia đẹp trai quá, không phải kiểu trai đều đâu. Thế nào, Bùi Sam Sam, mình sợ rằng tính mạng của mình. Để tránh Diêu Diêu gây ra hiểu lầm gì đó ngớ ngẩn, Bùi Sam Sam ghé vào tai cô nói nhỏ vài điều. Diêu Diêu lập tức im bặt như chú gà con, thậm chí không dám thốt một lời. Cách chương.